Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Haruno Sakura thực chiến. Tại nhân loại mạo hiểm giả cùng Ngưu Khôi thủ hạ bọn quái vật giao chiến thời điểm. Ngưu Khôi chỉ là ở phía sau áp trận, hắn cũng không có xông đi lên tiến hành chiến đấu. Bởi vì hắn muốn bên trên những này thủ hạ có lấy một mình năng lực chiến đấu. Mà không phải là không có hắn liền không còn gì khác phế vật. Dù sao, huấn luyện bọn gia hỏa này mục đích chính là vì để hắn bình thường không bị những cái kia phổ thông mạo hiểm giả quấy rối. Nếu như ngay cả loại này thiên thời địa lợi nhân hòa đều có tình huống dưới còn không có cách nào chính diện đánh tan mạo hiểm giả. Như vậy Ngưu Khôi muốn bọn chúng có làm được cái gì? Ngươi cũng đi chiến đấu đi, đừng cứ mãi nhàn rỗi, tăng lên một cái sức chiến đấu. Nếu như không muốn cùng người loại chém giết lời nói, như vậy đầu kia còn có những cái kia chạy trốn goblin. Ngươi đi cùng bọn chúng đánh một trận, Ngưu Khôi đối bên người Haruno Sakura nói. Tốt, Haruno Sakura nói xong vọt ra ngoài. Vòng qua chính diện chiến trường, truy kích những cái kia goblin, lại nói, Haruno Sakura nhưng thật ra là phân biệt không ra những này goblin hình dạng. Bất quá nàng không cần từ hình dạng bên trên phân biệt địch ta. Ở thời điểm này, trên thân không có hỗn độn ma khí liền là địch nhân. Chỉ chốc lát, Haruno Sakura liền gặp được mục tiêu của mình. Một cái goblin thập phu trưởng mang theo hơn 10 cái goblin trốn ở một mảnh bụi cỏ về sau. Đứng xa xa nhìn chiến trường phương hướng. Khi Haruno Sakura xuất hiện thời điểm, những này goblin sững sờ. Hiển nhiên bởi vì đột nhiên nhân loại xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hiện tại tất cả nhân loại đều tại cùng mới xuất hiện những cái kia đập phá quán ra hỏa đánh nhau. Làm sao lại chạy đến cái này phương hướng ngược nhau? Người thập phu trưởng kia cũng là như thế. Bất quá ngược lại nghĩ tới bọn chúng vừa mới làm. Một cái liền tự cho là minh bạch. Coi là Haruno Sakura cũng là trốn chạy tới đâu. Là nhân loại. Giết a! Người thập phu trưởng kia kêu to một tiếng. Dẫn trước vọt lên. Cái khác goblin gặp đây. Cũng là cùng một chỗ vọt lên. Liền xem như lão đầu kia bộ dáng goblin, lúc đầu muốn chạy, nhìn thấy thập phu trưởng đều xông đi lên, cũng liền theo. Tại goblin chủng quần bên trong, kim tự tháp kết cấu là phi thường nghiêm cẩn. Thập phu trưởng đối với thủ hạ cái goblin có tùy ý xử trí quyền lực. Cái này goblin lão đầu, nhát gan goblin, cũng không muốn tại chiến hậu bị thập phu trưởng ngược đãi. Đối mặt khí thế hùng hổ đối diện xông lên hơn 10 cái goblin. Haruno Sakura mặt không đổi sắc. Có lẽ trước kia biết cảm giác sợ. Nhưng là hiện tại điểm ấy nhỏ trận mặt đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào. Phải biết, nàng thế nhưng là tại quái vật doanh trại bên trong sinh sống một hồi lâu thời gian đâu. Đối với những này tiểu quái vật đã vô cùng quen thuộc. Nhiều đầu quái nàng còn không sợ. Những này tiểu goblin liền càng không phải là chuyện. Từ trong túi móc ra mấy cái shuriken vãi ra. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Đơn giản mấy nhẫn giả ấn trong nháy mắt hoàn thành. Phân thân thuật, nương theo lấy chakra cùng trong không khí nguyên tố ma sát sinh ra khói nhẹ. Năm cái đồng dạng Haruno Sakura xuất hiện tại hơn 10 cái goblin trước mặt. Mặc dù đều là đụng một cái liền nát hư ảo phân thân, nhưng là cái gọi là mê hoặc thủ đoạn đã đủ rồi. 6 cái Haruno Sakura đồng thời móc ra kunai, sau đó xông tới. Goblin không có cách nào phân biệt chân thân giả thân, tự nhiên là tách ra. Mà chân chính Haruno Sakura thì là lựa chọn cái kia goblin thập phu trưởng làm đối thủ. Bây giờ tại người thập phu trưởng kia bên người liền một cái ném mạnh goblin. Là một cái lấy ưu tú thành tích tốt nghiệp ninja. Haruno Sakura tại thể thuật phương diện cũng là đạt tiêu chuẩn trở lên. Mặc dù và Naruto, Sasuke kém rất xa, nhưng là cùng những này Goblin so ra nhưng mạnh hơn nhiều. Cận thân trong nháy mắt, nghiêng người bước lướt, né tránh ném mạnh Goblin tảng đá, cùng thập phu trưởng chém vào. Trong tay kunai trong nháy mắt đâm vào ném mạnh Goblin sọ não. Sau đó lại là một cước đá vào Goblin thập phu trưởng trên cằm. Đem đá bay, ngay sau đó vung ra mấy thanh kunai đem đinh trên tảng cây. Có thể là tâm tính biến hóa, trải qua tuyệt vọng Haruno Sakura, tại lúc chiến đấu không cố kỵ gì. Nếu là lúc trước, khả năng bởi vì không có chân chính chém giết kinh nghiệm. Tại trong chiến đấu chân chính sẽ không tự chủ thủ hạ lưu tình. Sẽ không dùng quá mức tàn nhẫn chiêu thức. Nhưng là hiện tại, đối với nàng tới nói, chiến đấu cái gì căn bản sẽ không có cái gì quan tâm. Ngay từ đầu Haruno Sakura thủ pháp còn theo thói quen dùng một chút trong trường học giao đấu lúc kỹ xảo, nhưng là từ từ, tại đánh giết Goblin quá trình bên trong, Haruno Sakura công kích dần dần biến càng thêm giới thiệu vắn tắt, càng thêm có hiệu, càng thêm sắc bén. Nàng lúc này kỳ thật không nghĩ quá nhiều, chỉ là tùy ý tiến hành chiến đấu, bởi vì cái này bí cảnh bên trong sẽ không tử vong chân chính. Cho nên Haruno Sakura đối với lúc này chiến đấu cũng không thế nào quan tâm. Nàng chỉ là bởi vì Ngưu Khôi mệnh lệnh mà đến đánh giết những này Goblin. Bất quá, thực chiến là tốt nhất lão sư. Mặc dù Haruno Sakura trong đầu không có nghĩ quá nhiều, nhưng bản năng, thân thể bắt đầu truy cầu càng thêm có hiệu suất giết địch phương thức. Một lần phân thân thuật, một lần thế thân thuật, tại thụ một chút vết thương nhỏ tình huống dưới, Haruno Sakura đem cái này đội Goblin toàn diệt, sau đó từ trong bụi cỏ ngắt lấy một loại có thể trị thương thế trái cây. Cỏ dại dâu, ăn hết về sau, tiếp tục hướng về cái khác phương vị tìm kiếm. Ngưu Khôi không có cho nàng số lượng cùng thời gian tiêu chuẩn. Như vậy nàng liền chuẩn bị một mực giết tiếp liền tốt. Tuân theo Ngưu Khôi mệnh lệnh, đối ở hiện tại đã nhận Ngưu Khôi làm chủ nàng tới nói là hẳn là. Có lẽ, để chủ nhân cao hứng, nàng cũng có thể thu hoạch được càng nhiều khoái hoạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,